Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 455, chúng ta quen biết sao? Xin hỏi chúng ta quen biết sao? Mà tại trước mặt Văn Hiểu Tĩnh nghe đến, nhìn lên trước mặt trên mặt hiển hiện nụ cười đắc ý. Dường như đã ăn chắc chính mình cung tiếu. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, cái này người, đừng tưởng rằng nàng không biết đến tột cùng muốn làm gì. Không phải liền là muốn thông qua chính mình, từ đó để Ngô Ba mất mặt. Thật tốt nghiền ép Ngô Ba sao? Đáng tiếc là, cái này nhân tuyển lầm người. Chính mình có thể không phải loại người như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt cung tiếu nguyên bản còn dương dương đắc ý nụ cười. Nhìn đến Văn Hiểu Tĩnh sắc mặt, nghe đến Văn Hiểu Tĩnh lời nói thời điểm, biểu lộ thoáng cái cứng ngắc, nhìn lên trước mặt Văn Hiểu Tĩnh, sắc mặt âm trầm xuống tới. Vốn cho là có thể thông qua Văn Hiểu Tĩnh thật tốt chèn ép Ngô Ba. Không nghĩ tới trước mặt Văn Hiểu Tĩnh lại là không có chút nào cho mình mặt mũi. Có thể nói, như là không có nghe được đồng dạng. Cái này, thất sách, người xác định, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Sau cùng, thanh âm càng là mang theo nồng đậm băng lãnh, thậm chí biến đến cảnh cáo lên. Hắn ghét nhất, cũng là bị cự tuyệt. Những nữ nhân này có cái gì không nổi, không phải liền là một cái. Bên cạnh hai người này, chẳng qua là chính mình hơi chút cho một chút xíu tiền tài mà thôi. Liền đã để cho mình thư thư phục phục một buổi tối. Mà bây giờ, xù nữ nhân này lại là ở trước mặt mình giả thanh cao. Hắn cung tiếu ghét nhất, cũng là giả thanh cao người. Có thể nói, tại hắn cung tiếu trong mắt, chỉ cần tiền tài đúng chỗ, chơi cái gì còn không phải hắn nói tính toán. Xác định, mà tại trước mặt Văn Hiểu Tĩnh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, thanh âm đồng dạng băng lãnh. Ngươi có gì có thể phách lối? Sắc mặt đều trắng thành dạng này, hơn phân nửa là thận hư. Kiến nghị ngươi đi gặp bác sĩ, không chừng còn có thể cứu. Ngươi, chấm ngoặc kép, cung tiếu nghe đến, sắc mặt thoáng cái âm trầm càng nhiều hơn. Nhìn lên trước mặt Văn Hiểu Tĩnh, mày nhăn lại, thanh âm càng là phẫn nộ. Một cái gái điếm thúi, lão tử tôn trọng ngươi, đây là ngươi phúc khí. Ngươi có biết hay không, ngươi cái gọi là bạn trai công ty, không ra ba ngày thì phải sập tiệm, có gì có thể ngang tàng. Tiểu Ba, đây là thật, mà tại trước mặt Văn Hiểu Tĩnh nghe đến một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Ngô Ba. Sắc mặt có chút cuống cuồng, trong đôi mắt là băng lãnh ánh mắt, không thể nghi ngờ nói ra. Ha ha, nữ nhân, cái này, ta nhìn ngươi có thể ngang tàng đến địa phương nào. Cung tiếu nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, hai tay ôm ở trước ngực, đối xử lạnh nhạt đối đãi. Có thể nói, tiếp xuống tới đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cung tiếu có thể là vô cùng rõ ràng. Tiếp đó, khẳng định là chúng ta không thích hợp. Chia tay đi, hiện ở thời đại này, ngươi không có tiền, cái nào một nữ nhân cũng sẽ không là ngươi, đều sẽ rời bỏ ngươi. Mà nếu như ngươi có tiền, có thể nói, muốn cái gì dạng tư sắc không có. Cái này thế giới, không có cách, cũng là tàn khốc như vậy. Như thế hiện thực, như thế hám lợi. Hiểu Tĩnh, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Ta nguyên bản định tối nay sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Bên cạnh Ngô Ba nhìn đến nhìn qua Văn Hiểu Tĩnh thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng giải thích một câu. Chuyện này. Thực Ngô Ba một mực liền muốn nói. Thế nhưng là, không đến bị bất đắc dĩ. Hắn là không biết nhận thua. Mà bây giờ, còn có ba ngày thời gian liều mạng đâu. Rốt cuộc, nếu như nhận thua, chịu thua, như vậy chính mình thì nhất định phải trở về kế thừa chính mình lão cha tài sản. Đối với điểm này, Ngô Ba mới không muốn đâu. Gia hỏa này không phải có thể ăn bám sao. Một cái công ty nhỏ mà thôi. Không phải chuyện lớn, bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, có khả năng, Ngô Ba vốn không có để ý đi. Rốt cuộc, Ngô Ba công ty nhiều lắm là bất quá chỉ là 2,3 triệu mà thôi. Mà dạng này một cái công ty, tại Ngô Ba trong mắt phụ thân, quả thực cũng là một hạt bụi. Cũng có thể là Ngô Ba muốn dựa vào chính mình biện pháp giải quyết. Rốt cuộc, gia hỏa này không muốn ăn bám. Còn có một chút chính là, Ngô Ba có thể là muốn thăm dò Văn Hiểu Tĩnh. Ngược lại, bất kể nói thế nào, Diệp Thần không có chút nào lo lắng Ngô Ba sự tình. Cũng không cần chính mình lo lắng. Rốt cuộc Ngô Ba lão cha cũng không phải ăn chay. Hừ, Ngô Ba, ngươi một cái thì liền bạn gái đều nhanh muốn nuôi không nổi người. Dựa vào cái gì ở trước mặt ta phách lối? Cung Tiếu nhìn đến Ngô Ba cuống cuồng sắc mặt thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, ánh mắt không biết nhiều sao đắc ý. Có thể thật tốt nghiền ép Ngô Ba. Cung Tiếu chắc chắn sẽ không buông tha. Bằng không, chẳng phải là uổng phí hết tốt như vậy một cái cơ hội. Rất thống khổ, có tốt hay không? Cái này, chỉ cần trước mặt nữ nhân này trở mặt không quen biết. Như vậy Ngô Ba liền xem như triệt để thất bại. Muốn ở trước mặt mình phách lối. Cái này là chuyện không có khả năng. Thật sự là thạch nhạc trí. Hiểu Tĩnh, nhìn lên trước mặt Văn Hiểu Tĩnh. Ngô Ba sắc mặt bất đắc dĩ. Không quan hệ, không có. Chúng ta còn có thể làm lại từ đầu. Đây là ta tích lũy xuống 500 ngàn. Đủ sao? Thế mà, tại Cung Tiếu cho rằng Văn Hiểu Tĩnh hội không nói hai lời. Trực tiếp vứt bỏ Ngô Ba. Hung hăng quở trách Ngô Ba thời điểm. Trước mặt Văn Hiểu Tĩnh lại là mỉm cười. Nhìn lấy bên cạnh Ngô Ba. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Làm sao có thể? Nhìn đến trước mặt tràng cảnh. Cung Tiếu hoàn toàn mộng bức. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng đi. Tuyệt đối không có khả năng đi. Đây là có chuyện gì? Không phải cần phải không nói hai lời. Một bàn tay hướng về Ngô Ba khuôn mặt vung đi qua. Sau đó nói chúng ta chia tay sao? Mà bây giờ, thế mà còn cầm ra bản thân thẻ ngân hàng. Cầm ra bản thân toàn bộ tích xúc giúp Ngô Ba vượt qua cửa ải khó. Nữ nhân này, chẳng lẽ mất trí đi? Vì cái gì? Chính mình liền không có gặp phải dạng này nữ nhân. Đáng giận nha. Trong lúc nhất thời, đối với Ngô Ba hâm mộ, Cung Tiếu càng là gia tăng mấy phần. Nhìn đến, tên tiểu tử thúi này đã tìm được có thể cả đời làm bạn người. Nhìn lên trước mặt Văn Hiểu Tĩnh, Diệp Thần gật gật đầu. Cái này thế giới mặc dù lớn nhiều người đều là vật chất tính. Như là Cung Tiếu cho rằng như thế. Nhưng là, còn có một bộ phận người không phải. Cứ việc rất rất ít, cùng chung hoạn nạn thời điểm ngươi không tại, hưởng thanh phúc thời điểm, tại sao muốn mang lên ngươi? Hiện tại nữ sinh, đại bộ phận đều là chọn lựa kẻ có tiền, cái gọi là thành công nhân sĩ. Thật tình không biết, 99% thành công nhân sĩ đều là một đường liều tới. Người khác hội coi trọng ngươi, cũng không tìm tấm gương nhìn một chút, liền xem như tìm bình hoa. Cũng sẽ tìm càng xinh đẹp hơn nha. Chính mình đến tột cùng bao nhiêu cân lượng. Trong lòng mình không có một chút xíu đếm sao. Mỗi ngày đều là cao phú soái. Chỉ có trong mộng mới có. Mà trước mặt Văn Hiểu Tĩnh. Hiển nhiên không phải loại này loại hình. Có thể tìm tới một cái chính thức không tham đồ ngươi lợi ích. Không phải là bởi vì còn có tiền mới đi cùng với ngươi. Nguyện ý theo ngươi cùng chung hoạn nạn bạn gái. Có thể nói. Diệp Thần không biết nhiều sao thay Ngô Ba cảm giác được vui vẻ. Tiểu tử này, nhìn người ánh mắt còn thật không thể chê. Vận khí đúng là tốt. Tiểu thần, ngươi nhận vì cái này thế nào? Mà vào lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn sang. Trong lúc nhất thời, từng cái sửng sốt, kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì thần tiên nhan chị nha? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.